Chào mừng các bạn đến với kênh Hoàng Dinh Radio. Hôm nay mời các bạn tiếp tục nghe bộ truyện Lớp học tuyệt vọng tập 3 của tác giả Dòng ký Ly Sầu, người dịch Kimi 19. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 11: Vật quy sinh. Đợt bỏ phiếu mới đã bắt đầu đúng hẹn, cũng chẳng có gì khác biệt, vẫn là chọn một trong hai lựa chọn mà thôi. Nhưng mà nội dung của đợt bỏ phiếu lần này khiến cho tất cả mọi người kinh hãi. Lựa chọn thứ nhất, Dương Vũ phải đập nát chiếc siêu xe mà bố của cậu ấy vừa mua. Lựa chọn thứ hai, Lý Mạc Phàm phải nhảy lầu tự sát. Đây mà là bỏ phiếu cái gì chứ? Tôi ngán ngẩm chép miệng. Hai lựa chọn này đúng là oan đường, nhưng mà không thể không thừa nhận lựa chọn thứ hai quá tàn khốc. Nó chẳng khác gì bắt Lý Mạc Phàm chết. Còn lựa chọn thứ nhất cùng lắm chỉ tổn thất một chiếc xe thôi. Cái gì vậy? Lý Mạc Phàm xem tin nhắn xong, mặt mày tái mét. Bây giờ nội dung bỏ phiếu không còn giống như lúc trước nữa. Trong danh sách lựa chọn đã xuất hiện cái chết rồi. Cả lớp bắt đầu xì xào bàn tán, những ánh mắt len lén nhìn Lý Mạc Phàm. Lý Mạc Phàm cuống quýt đứng lên nói, Các cậu đừng có chọn tớ nha, nếu mà chọn tớ, tớ chết chắc luôn đó. Yên tâm đi, nhất định bọn tớ sẽ không chọn cậu đâu. Đúng rồi, làm vậy là giết người đó. Cả đám bàn tán nhào nhào, còn Quang Ngọc đi lên bục giảng. Cô ấy nói rất chân thành. Xem ra cái đợt bỏ phiếu này, chúng ta chỉ có thể chọn Dương Vũ mà thôi, không còn cách nào khác. Mọi người đứng ở phía dưới gật đầu lia lịa. Lựa chọn lần này không phải là khó, đa phần đều dự tính chọn Dương Vũ rồi. Dù sao, nếu cậu ấy có làm thật đi nữa, cũng chỉ có thể tổn thất một chiếc xe thôi. Nhà cậu ấy giàu có như vậy nên sẽ không quá quan trọng với một chiếc xe. Nhưng mà đúng lúc này Dương Vũ đứng lên, vẻ mặt âm trầm nói, tớ không đồng ý. Dương Vũ, nếu mọi người chọn cậu thì cùng lắm cũng chỉ tổn thất có chiếc xe thôi, còn chọn lựa thứ hai, Lý Mạc Phàm phải chết đó. Quang Ngọc bực mình nói, vậy thì đã sao? Dương Vũ cười lạnh, kiêu ngạo quay lại nhìn cả lớp. Con người trước sau gì chẳng phải chết sao? Lý Mạc Phàm chết thì chết thôi. Sao mà cậu có thể nói như vậy được chứ? Dù gì cậu ấy cũng là bạn học của chúng ta mà. Hoàng Ngọc nổi giận thật sự. Nè nè, cậu bớt nói nhảm đi. Tớ nói cho cậu biết, chiếc xe mà bố tớ mua gần đây nhất chính là chiếc Bentley. Đó là chiếc siêu xe hơn 10 triệu đó. Tớ mà đập dỡ nó, bố tớ đánh cho tớ chết luôn. Dương Vũ giận dữ hét lên. Cho dù là như vậy, chẳng lẽ một mạng người không đáng bằng giá chiếc xe nhà cậu sao? Quang Ngọc tức giận phản bác lại. Đúng, không bằng. Câu khẳng định của Dương Vũ khiến cho mọi người chấn động. Cậu ấy nhìn thẳng vào Lý Mạc Phàm, sắc mặt âm mưu. Tớ biết rõ hoàn cảnh gia đình cậu ấy. Cha cậu đi làm xa, mẹ của cậu đã mất sớm. Hiện tại cậu đang sống cùng với bà nội. Cậu như thế, dù chết cũng chẳng có gì đáng tiếc cả. Dù như thế nào đi nữa, cậu nói vậy cũng là quá đáng nha. Tôi đứng dậy giận dữ hét lên. Quá đáng sao? Thật ra mỗi người chúng ta đều đã hiểu rõ. Một khi mà cái trò bỏ phiếu này bắt đầu, nhất định con người phải chết. Dù hôm nay chưa chết, ngày mai cũng sẽ chết thôi. Nếu đã vậy rồi, tại sao mọi người không bán phiếu của mình với một cái giá tốt một chút chứ? Dương Vũ cười lạnh, vẻ mặt đầy nham hiểm. Lúc này cả lớp ngẩn người. Không ngờ chuyện đến nước này mà Dương Vũ có thể nói được như thế. Tớ không có vĩ đại như thế. Lý Mạc Phàm và tớ vốn đã không có thân thiết, đã vậy còn qua lại chẳng có tốt đẹp gì. Vì đâu mà tớ phải đập dỡ chiếc xe của ba tớ chứ? Cùng lắm chỉ là bạn học thôi. Mối quan hệ này chẳng là gì cả. Dương Vũ cười không ngừng. Ở dưới lớp, mọi người bắt đầu tính toán. Mấy người lúc nãy quán trách, bây giờ đang suy nghĩ lại. Dương Vũ nói không sai. Lý Mạc Phàm và cậu ấy chẳng có quan hệ tốt. Mắc mớ gì cậu ấy phải mạo hiểm chịu một trận đòn của ông ba, làm cái chuyện tổn nhân bất lợi kỹ như vậy. Dương Vũ, cậu đừng có như thế. Cùng lắm thì sau này tớ trả lại cho cậu là được rồi. Lý Mạc Phàm sợ hãi đứng lên nói. Dương Vũ nghe Lý Mạc Phàm nói vậy, cười lớn hệt như là đang nghe một mẩu chuyện cười vậy. Trả hả? Cậu lấy cái gì để mà trả? Với một người mỗi ngày chỉ có vài đồng ăn cơm như cậu, thì làm cách nào để mà mua một chiếc Bentley cả triệu trả cho tớ hả? Lý Mặc Phàm cứng họng. Dương Vũ nói không sai, gia đình của Lý Mặc Phàm không giàu có, đừng nói là Bentley, ngay cả một cái mô hình ô tô thôi cũng chưa chắc mua nổi nữa. Tôi nhìn Dương Vũ với ánh mắt đầy căm phẫn. Trò chơi này tàn khốc ở chỗ nó phơi bày mọi thứ ra trước mặt của mọi người. Dương Vũ vốn không màng tới tính mạng của Lý Mặc Phàm, cậu ấy chỉ quan tâm tới chiếc xe của ba cậu ấy thôi. Đối với Dương Vũ mà nói, mạng của Lý Mặc Phàm không có đáng một xu. Còn những người khác tuy cũng đồng cảm với Lý Mặc Phàm nhưng mà không nghĩ tới chuyện sẽ cứu cậu ấy. Từ bây giờ tất cả mọi người phải chọn Lý Mặc Phàm, nếu không là đối địch với tớ, đến lúc đó tớ nhất định không có nương tay. Dương Vũ lạnh lùng nói, nhà cậu ấy có tiền, lại còn qua lại thường xuyên với người có quyền thế. Trong cái lớp này, cậu ấy gần như là một tay che trời vậy. Nếu có ai đắc tội với cậu ấy, chỉ sợ sẽ bị đánh tới tàn phế luôn. Với bối cảnh của cậu ấy mà nói, chuyện đó không thành vấn đề. Và đương nhiên, tớ không có bạc đãi mọi người. Phàm là ai chọn Lý Mặc Phàm, tớ sẽ cho người đó 2.000. Dương Vũ lại nói, ngay lúc này mắt của mọi người trong lớp đều sáng lên. Là 2.000 đó, tất cả mọi người đều là học sinh trung học, ngoài những bạn con nhà giàu có ra, chẳng có ai có tiền gì cả. 2.000 này đối với bọn họ mà nói là một số tiền lớn. Dương Vũ, tao liều mạng với mày. Lý Mặc Phàm nhìn Dương Vũ bằng ánh mắt đỏ ngầu, sau đó gào lên lao tới chỗ của Dương Vũ. Nhưng mà dĩ nhiên chẳng có làm được gì cả. Tướng của Lý Mặc Phàm cũng gầy yếu giống như tôi, còn Dương Vũ lại cao to dạm dở. Một lát khoai tây mỏng manh thôi, không phải là đối thủ của một miếng thịt bò dày cộm. Thế nên chỉ một cước, cậu ấy đã bị đạp trở về. Lần này Lý Mặc Phàm cũng đã nhận rõ sự chênh lệch, nên không gây hấn với Dương Vũ nữa, chỉ khóc nức nở nói với các bạn học xung quanh. Các cậu đừng có như vậy có được không? Tớ biết ngày thường tớ không có được lòng các cậu, nhưng mà dù gì tớ cũng là bạn học của các cậu mà. Các cậu bỏ phiếu cho tớ, đó chính là bắt tớ phải chết rồi. Lời này vừa dứt, cả lớp lại bắt đầu do dự. Tuy Lý Mặc Phàm không có tiếng nói gì trong lớp, nhưng mà cũng không trêu chọc bất cứ ai. Nếu cứ vậy bỏ phiếu cho cậu ấy thì lương tâm cũng sẽ bất an. Bớt nói nhảm đi, giả bộ tội nghiệp làm gì chứ? Các cậu bỏ phiếu nhanh đi, ai chọn Lý Mặc Phàm tớ cho 2.000 ngay, tớ nói được làm được. Dương Vũ rút ra một tờ chi phiếu nói. Lúc này mọi người lại càng do dự thêm. Tuy là điểm hạnh kiểm của Dương Vũ rất thấp trong lớp, nhưng mà cậu ấy đúng là nói được làm được. Cậu ấy cá cược tiền bạc với người khác cũng chưa có từng thiếu hay là trễ một lần nào. 2.000 này đối với một học sinh trung học đúng là một số tiền không tưởng, mà cũng chẳng cần phải làm cái gì nặng nhọc, chỉ cần bỏ phiếu là xong. Dù sao cũng không phải là chính tay mình giết người đâu, chỉ cần một tờ phiếu thì đã có 2.000 rồi. Nhìn thấy ai ai cũng đang phân vân lưỡng lự, Dương Vũ hô to, các cậu đợi tôi một chút, tớ đi lấy tiền tới đây bây giờ. Dứt lời, cậu ấy quơ cái túi rỗng, xoay người bước ra ngoài. Ngân hàng nằm đối diện trường của chúng tôi, Dương Vũ muốn rút tiền thật dễ vô cùng. Ngay sau khi mà Dương Vũ rời đi, Quang Ngọc vỗ vàng hô to, các cậu bỏ phiếu cho Dương Vũ nhanh đi. Đúng vậy, lập tức bỏ phiếu cho Dương Vũ. Tôi cũng đứng lên, cả lớp nhào nhào hưởng ứng. Rất nhanh, số phiếu của Dương Vũ đã hơn 13 phiếu. Thế nhưng tiếp theo cũng chẳng có tăng thêm. Tớ cũng đã bỏ phiếu rồi. Tôi tiếc nuối đưa điện thoại cho Lý Mặc Phàm xem. Lý Mặc Phàm nhìn thoáng qua cái màn hình, sắc mặt trắng bệch. Chuyện gì vậy? Sao mọi người lại không chịu bỏ phiếu tiếp chứ? Bỏ phiếu, nhanh đi các cậu, Dương Vũ sắp quay lại rồi. Quang Ngọc là lớn lên, nhưng mà mọi người án bình bất động, có giọng nói vang lên. Đợi một chút đi, tớ đang đăng ký tài khoản mà. Lại có một giọng khác. Các cậu đừng có nhìn tớ, tớ đã bỏ phiếu rồi nha. Nhìn một lượt mọi người, khóe miệng của tôi chợt hiện lên một nụ cười lạnh, nhìn Lý Mặc Phàm. Rất đơn giản, bởi vì bọn họ đang treo giá. Treo giá gì? Lý Mặc Phàm ngạc nhiên hỏi. Đúng vậy, khi mà cậu biết phiếu của cậu có giá trị là 2.000, e là cậu cũng sẽ không có tùy tiện bỏ phiếu đâu. Tôi chán nản nói, chẳng lẽ bọn họ không biết là nếu tiếp tục bỏ phiếu thì tớ sẽ chết sao? Lý Mạc Phàm giải thích, đương nhiên là các cậu ấy biết rồi, nhưng mà Lý Mạc Phàm cậu nên nhớ, nếu chỉ do một phiếu duy nhất khiến cho cậu chết thì đó mới là hung thủ, còn nếu là do 10 phiếu, 20 phiếu cùng lúc thì kết quả lại khác rồi. Tôi cười lạnh trả lời, tại sao? Lý Mạc Phàm càng thắc mắc. Đơn giản, theo tâm lý của đám đông, cảm giác tội lỗi tỷ lệ nghịch với số người phạm tội. Người phạm tội càng đông, cảm giác tội lỗi sẽ càng ít đi. Đây chính là khái niệm pháp luật không định tội được công chúng. Một người giết người, hắn chính là hung thủ, nhưng mà một đám giết người, bọn hắn sẽ cảm thấy bản thân của mình không phải là hung thủ, mà là người khác trong đám đó. Đây là lý do tại sao mà khi đánh nhau, người càng đông thì lá gan càng lớn. Tôi bất đắc dĩ giải thích. Chương 12. Lật ngược tình thế. Sau khi mà nghe lời giải thích của tôi, nét mặt của Lý Mạc Phàm càng trở nên nhợt nhạt. Cậu ấy run rẩy nắm tay của tôi hỏi, bây giờ tớ phải làm sao đây chứ? Đà này tớ chết chắc rồi. Đừng lo, tớ là bạn thân nhất của cậu, tớ sẽ cứu cậu. Tôi vỗ vai của Lý Mạc Phàm trấn an cậu ấy. Làm sao mà cậu cứu được chứ? Bọn họ đã không chịu bỏ phiếu nữa rồi. Lý Mạc Phàm nói, vốn dĩ bọn họ không có bỏ phiếu là đang chờ đợi thời cơ. Dương Vũ sẽ mau chóng đem tiền đến đây. Tới lúc đó, bọn họ sẽ dùng phiếu để mà đổi lấy tiền. Việc mà cậu cần lo bây giờ là phải cho bọn họ nhiều lợi ích hơn. Lòng người ấy mà, ai cũng như ai thôi. Nếu cảm thấy bên nào được lợi nhiều hơn, bọn họ sẽ chọn bên đó. Đây chính là ý nghĩa sâu xa của trò chơi này. Tôi bình tĩnh nói, tôi đã dần phát hiện ra nếu muốn nắm được cái phần thắng trong trò chơi bỏ phiếu này, nhất định phải có đủ quyền lực để điều khiển được người bỏ phiếu. Mà muốn có quyền lực thì phải có nhiều sức ảnh hưởng. Đồng thời phải làm hài lòng những người ủng hộ mình, cho họ đầy đủ lợi ích. Dù sao, mọi người cũng đã là học sinh cấp 3 rồi, đã trưởng thành rồi, nên dĩ nhiên suy nghĩ không còn đơn giản như cái thời tiểu học. Dĩ như quan hệ của nam sinh và nữ sinh bây giờ khác so với lúc bọn họ học trung học cơ sở. Không phải chỉ cần mua chút đồ ăn vặt và tán gẫu dăm ba câu là thân, mà phải mời nhau ăn uống, vui chơi, mua sắm nữa thì mới đủ chứ. Nhưng tiếc là tôi chẳng có gì cả, vừa không có tiền lại không có thế, vốn chẳng có cơ sở nào để mà đóng. Rất nhanh, Dương Vũ đã quay trở lại, chiếc túi bên trong tay cậu ấy lúc này đã căng phòng. Cậu ấy chẳng nói chẳng rằng, mở chiếc túi trước mặt của mọi người, sau đó rút một xấp tiền mệnh giá 100 đồng lạnh lùng nói, được rồi, bây giờ người nào chưa có bỏ phiếu thì bước đến trước mặt của tớ, tự tay chọn Lý Mạc Phàm, tớ sẽ đưa cho người đó 2.000 ngay. Ngay lập tức, lớp học như nổ tung, những ánh mắt háo hức đổ dồn về phía cái xấp màu xanh trên tay của Dương Vũ. Đóng tiền trước mặt thật sự có một sức cám dỗ vô cùng lớn. Một học sinh cấp 3 khó lòng mà cưỡng lại. Cao Chấn là người đầu tiên bước tới, cậu ấy đứng trước mặt của Dương Vũ, cầm điện thoại của mình lên, nhấn nút bỏ cho Lý Mạc Phàm một phiếu, xong xuôi cầm lấy 2.000 từ tay của Dương Vũ rồi rời đi. Hành động của Cao Chấn chẳng khác gì một mồi lửa tội ác. Nhìn 2.000 trong tay của cậu ấy, các bạn khác trong lớp cũng trở nên nôn nóng. Bọn họ chớp lấy thời cơ đi đến trước mặt của Dương Vũ. Mỗi người bỏ một phiếu cho Lý Mạc Phàm. Trong nháy mắt, số phiếu của Lý Mạc Phàm đã tăng thêm hơn 10 phiếu, nghĩa là Dương Vũ chi ra ít nhất là 20.000. Bấy nhiêu đối với học sinh trung học mà nói là một khoản tiền khổng lồ, vốn là một con số không thể mơ tới. Đứng trước con số in trên tờ tiền này, tình bạn nào cũng sẽ trở nên nhợt nhạt như một tờ giấy trắng. Cho nên có rất nhiều người đã bắt đầu không chịu được, từng nhóm rụt rè đi đến trước mặt của Dương Vũ, bán lá phiếu của mình cho cậu ấy. Lúc này, mặt của Lý Mạc Phàm đã trắng bệch, sững người ngồi xuống bên cạnh tôi, vẻ mặt vô cùng chua xót. Tiêu rồi, tớ chết chắc rồi, tại sao mà các cậu ấy có thể đối xử với tớ như vậy chứ? Rõ ràng tớ chưa từng đắc tội với ai bao giờ mà. Cậu ấy lắc đầu, vô cùng thất vọng. cho dù có cố gắng đến đâu thì cũng không phải là đối thủ của Dương Vũ. Xem ra có tiền là có quyền, một sinh mạng cũng không có đáng để họ bận tâm, thậm chí nó còn không bằng một chiếc siêu xe. Dễ hiểu thôi, bởi vì lương tâm con người vốn là như vậy, nó cực kỳ xấu xa. Lúc đầu bọn họ vẫn còn rụt rè, nhưng mà từ khi Cao Chấn nhận tiền rồi, tâm lý của bọn họ bắt đầu thay đổi. Họ sẽ nghĩ Cao Chấn lấy tiền rồi, dĩ nhiên mình cũng lấy được. Hơn nữa là do Cao Chấn bỏ phiếu cho cậu đầu tiên, cho dù hận thì cậu cũng hận Cao Chấn thôi, không phải là bọn họ. Tôi nhìn chầm chầm vào một bạn đứng trước mặt của Dương Vũ, cười khẩy nói: chết rồi, tớ tiêu đời rồi. Lý Mạc Phàm gục mặt xuống bàn, cơ thể không ngừng run rẩy. Cậu ấy gần như là tuyệt vọng, mà tình thế trước mắt cũng không còn cách nào xoay chuyển nữa. Cậu ấy vốn chẳng có nổi bật, cũng chẳng có ấn tượng gì tốt trong lớp. Cậu ấy chỉ có tôi là bạn thôi. Trong hoàn cảnh này, cậu ấy không có cơ hội chiến thắng. Đừng lo, đợt bỏ phiếu vẫn chưa kết thúc mà. Tôi mỉm cười nhìn Lý Mạc Phàm, khóe miệng thoáng hiện lên một nụ cười ngạo nghễ, trong đầu bắt đầu tính toán. Dù ít thôi, đã muộn rồi, số phiếu của tớ đã nhiều lắm rồi kìa. Lý Mạc Phàm cay đắng, mở điện thoại ra xem. Số phiếu của Dương Vũ chỉ có 13, trong khi của cậu ấy đã gần 20 phiếu, đã vậy còn không ngừng tăng lên. Số người bỏ phiếu cho Lý Mạc Phàm ngày càng đông. Rõ ràng Dương Vũ đã nắm chắc cái phần thắng trong tay, thậm chí lá phiếu của họ có bỏ cho cậu ấy hay không thì cũng chẳng thay đổi được gì. Mà bản thân họ cũng không có muốn làm mít lòng Dương Vũ. Vì vậy ai cũng quyết định chọn đổi phiếu lấy tiền. Ngay cả Triệu Thần Hách, đẹp trai giàu có, cũng không ngoại lệ. Có thể cậu ấy không hề quan tâm đến 2.000, mà như đã nói, cậu ấy muốn giữ lại thể diện cho Dương Vũ. Số phiếu của Lý Mạc Phàm tăng lên rất nhanh, đã gần 22 phiếu. Trò chơi sắp kết thúc rồi. Lúc này tôi vẫn bình thản nói: tớ nói rồi, chưa có xong đâu, cậu cứ chờ xem. Lý Mạc Phàm, tớ sẽ giúp cậu lật ngược tình thế. Không thể nào, mọi thứ sắp kết thúc rồi kìa. Mặt của Lý Mạc Phàm xám ngoét, ánh mắt chờ đợi cái chết. Vào lúc này tôi mới lấy điện thoại ra, cười lạnh, bắt đầu nhắn vào trong nhóm một dòng tin. Ngay lập tức, Zalo của vài người đồng loạt có báo tin nhắn tới. Tiếp đó họ đưa mắt nhìn nhau, mặt mày trắng xanh, dỗ dã tiến hành bỏ phiếu tiếp. Số người đi đến chỗ của Dương Vũ bỗng ít dần đi. Có bạn đang bước đi nửa chừng, khựng lại quay trở về, khiến cho Dương Vũ xám mặt. Mà số người đang treo phiếu trong nhóm bỏ phiếu cũng đã bắt đầu lựa chọn. Dương Vũ nhìn thấy số phiếu của mình đã là 22 phiếu thì cao mày nói: các cậu bị cái gì vậy? Lý Mạc Phàm đáng để cho các cậu đánh đổ sao? Nếu mà các cậu ủng hộ tớ, tớ hứa tăng thêm 2.000, ai bỏ phiếu nhận được 4.000. Dù Dương Vũ có nói vậy, nhưng mà mọi người cũng chẳng có đi đến chỗ cậu ấy nữa. Họ lấm lét nhìn nhau, sau đó cắm đầu vào điện thoại. Ngay lập tức, số phiếu chọn Dương Vũ ngày một tăng lên. Điều này khiến cho Dương Vũ càng điên hơn, cậu ấy tức giận quá: các cậu đang làm cái gì vậy? Rốt cuộc cái tên Lý Mạc Phàm rác rưởi kia cho các cậu có lợi ích gì hả? Không một ai trả lời, chỉ lặng lặng bỏ phiếu. Số phiếu chọn Dương Vũ ngày càng nhiều. Dù Dương Vũ giận dữ, gào thét cỡ nào cũng không giảm bớt đi. Đợt bỏ phiếu vẫn đang diễn ra. Mặc dù vẫn có người chọn Lý Mạc Phàm, nhưng mà sau khi kết thúc, Dương Vũ có tới 27 phiếu, còn Lý Mạc Phàm là 25 phiếu. Chỉ 2 phiếu nữa thôi, Lý Mạc Phàm sẽ chết. Có thể thoát khỏi kiếp nạn này, cậu ấy không thể không ăn mừng thật lớn. Lý Mạc Phàm lật ngược tình thế vào những giây phút cuối cùng. Cậu ấy thoát khỏi cái hiểm cảnh thành công, trở về từ địa ngục chỉ với 2 phiếu ít ỏi. Tốt quá, tớ sống rồi. Lý Mạc Phàm vui mừng tột độ, kéo lấy tay của tôi, giọng nói đầy hưng phấn: rốt cuộc, cậu đã làm cái gì vậy? Cậu lôi kéo những người khác bỏ phiếu cho tớ hả? Cũng gần như vậy thôi, tôi mỉm cười nói. Dương Vũ giận dữ đá mạnh vào chân bàn, nét mặt tối sầm, nghiến răng nhìn chúng tôi. Mà nhất là Lý Mạc Phàm, với ánh mắt hung hãn, cậu ấy rít từng chữ qua kẽ răng: Chuyện này tớ chẳng có để yên đâu, các cậu cứ chờ xem. Dứt lời, cậu ấy chạy ra khỏi lớp, mọi người chỉ biết đưa mắt nhìn nhau. Quang Ngọc thở hắt ra một hơi mỉm cười nói, vẫn là các cậu lựa chọn sáng suốt, cho dù thế nào tớ không có muốn có thêm bất cứ người nào chết nữa. Đúng là ngây thơ, tôi nhìn Quang Ngọc lầm bầm trong miệng. Lý Mạc Phàm bên cạnh đang nhìn tôi đầy ngưỡng mộ, cậu ấy xúc động nói, Trường Dĩ, cậu mau nói cho tớ biết đi, cậu đã làm cách nào vậy? Nếu không có cậu, bây giờ chắc tớ chuẩn bị chết rồi, chắc chắn là bọn họ không có tự nguyện giúp tớ đâu, chính là cậu đã cứu tớ. Cậu có biết nhát ma không? Thật ra nó rất đơn giản thôi. Tôi mỉm cười bí ẩn, lấy điện thoại đưa cho Lý Mạc Phàm xem. Tớ đã đổi nick Zalo của mình thành Trần Phong, còn lấy hình của cậu ấy làm ảnh đại diện. Tiếp theo, tớ dùng nick đó gửi tin nhắn cho những người chưa bỏ phiếu, nội dung rất ngắn gọn. Tin nhắn nói là bọn họ chỉ có 3 phút, bỏ phiếu sao cũng được, miễn là cậu giành được chiến thắng, thì họ có thể thoát khỏi lời nguyện, tất nhiên chỉ có 3 người thôi. Hèn gì, cậu đã giả mạo Trần Phong gửi tin nhắn dọa bọn họ, khiến cho bọn họ tưởng rằng bỏ phiếu giúp tớ là có thể kết thúc mọi chuyện. Cũng gần là như vậy, cho nên bọn họ mới hành động kỳ quái như thế. Tớ đã nói rồi, con người sẽ chọn bên nào đem lại lợi ích cho mình nhiều hơn. Mà trong lớp của mình á, không có lợi ích nào lớn hơn cái việc thoát ra khỏi trò chơi bỏ phiếu quỷ quái này. Tôi cười lạnh. Đúng vậy, cậu thật sự là lợi hại, tớ ngưỡng mộ cậu vô cùng. Nhưng mà cậu không sợ bọn họ tiết lộ sao? Nếu vậy, cách của cậu chưa có đánh đã bại rồi. Lý Mạc Phàm vẫn còn thắc mắc. Cho nên, trong tin nhắn ấn định chỉ có 3 cái tên ngẫu nhiên được chọn thôi. Cậu thử nghĩ xem, 3 cái tên đối với 20 mấy người là một tỷ lệ chọi rất cao. Thêm một người biết là mất đi một cơ hội. Mọi người đều ích kỷ như nhau. Cho nên, mọi người sẽ có chung một suy nghĩ. Là bí mật tự mình bỏ phiếu cho Dương Vũ, chỉ cần bản thân của mình thoát khỏi cái trò chơi bỏ phiếu này thì những người khác sống chết thế nào cũng có liên quan gì tới họ đâu. Tôi cười lạnh giải thích. Đây là phương pháp cậu nghĩ ra, một phương pháp rất là lợi hại nhưng mà cũng có nhiều thiếu sót. Lý Mạc Phàm chào mày nói. Đúng, có thiếu sót là điều hiển nhiên rồi. Cách này chỉ có thể dùng một lần. Lần thứ hai chẳng lừa được ai nữa cả. Từ đầu, cách này tớ đã nghĩ ra từ lâu rồi và tính để dành dùng cho chính mình. Tôi thở dài nói. Chương 13, Đạo sĩ. Thật sự cảm ơn cậu, từ nay tớ sẽ là tiểu đệ trung thành nhất của cậu. Lý Mạc Phàm dùng ánh mắt sùng bái nói chuyện với tôi, cũng dễ hiểu thôi, nếu không có tôi, cậu ấy sớm chết rồi. Tôi gật đầu trả lời, vừa rồi tôi cố ý đợi đến lúc Lý Mạc Phàm rơi vào tuyệt cảnh mới ra tay tương trợ. Thật ra cách này tôi đã nghĩ ra từ đầu, nhưng mà tôi hiểu rõ làm như vậy không tốt lắm. Bà nội của tôi từng nói, vào lúc một người sắp chết đói, ngươi cho hắn một nắm gạo, hắn sẽ xem ngươi là ân nhân. Nhưng mà nếu ngươi cho hắn một đấu gạo, hắn sẽ nghĩ ngươi cho được một đấu, thì cũng có thể sẽ cho được nhiều hơn, vậy mà lại không cho. Lúc đó, ngươi liền trở thành kẻ thù oán. Đây chính là ngọn nguồn của giai thoại, nắm gạo là ân, đấu gạo là thù. Bởi vậy, tôi giúp Lý Mạc Phàm vào cái lúc mà cậu ấy tuyệt vọng nhất, cậu ấy cảm kích tôi cả đời. Nhưng mà nếu như tôi giúp cậu ấy quá sớm, cậu ấy cũng sẽ cảm kích tôi đấy. Nhưng mà rồi cũng quên rất nhanh thôi, đây chính là nhân tính. Lão đại, bây giờ xem như tớ đã đắc tội với Dương Vũ rồi, nếu cậu ấy trả thù thì phải làm sao bây giờ đấy? Lý Mạc Phàm bỗng nhiên mở miệng. Yên tâm đi, cậu ấy không có gan đó đâu. Tôi lắc đầu cười lạnh nói, tuy Dương Vũ một tay che trời, nhưng mà đừng quên, quyền bỏ phiếu vẫn luôn nằm trong tay của mỗi người chúng ta. Nếu mà cậu ấy làm gì quá đáng, khiến cho ai cũng cảm thấy bất an, đến lúc đó, nếu đợt bỏ phiếu có tên của cậu ấy, thì cậu ấy nhất định không có thoát được rồi. Vậy thì đỡ quá. Lý Mạc Phàm sợ sệt trả lời, trò chơi hôm nay xem như là kết thúc. Chúng ta đi ra ngoài đi. Tôi nói với Lý Mạc Phàm, sau đó Lý Mạc Phàm theo tôi rời khỏi lớp. Sau mỗi đợt bỏ phiếu, mọi người đều cảm thấy rất nhàn hạ. Hiện giờ nhiều bạn đã chẳng còn để ý tới cái việc học nữa, ngay cả những bạn học giỏi nhất lớp cũng chẳng quan tâm học hành. Dù sao đang trong hoàn cảnh có thể chết bất cứ lúc nào, hỏi ai còn có tinh thần học tập gì chứ. Giáo viên chủ nhiệm cũng đang du di cho chúng tôi, bởi vì cô ấy cũng đã từ từ hiểu được tình cảnh của lớp học này. Cả lớp 11 chuyên văn này đang dần dần trở thành địa ngục. Ra tới sân thể dục, tôi ngồi chung ghế với Lý Mặc Phàm, nhìn ký túc xá nữ đằng xa, lòng đầy phân vân, liệu có nên tới đó khiêu chiến thêm một lần nữa không? Tôi đã biết rõ về cầu thang đó, muốn ra vào cũng dễ như trở bàn tay, nói không chừng điều tra được một chút gì đó. Thế nhưng nhớ lại những cảm giác khủng khiếp trong cái ký túc xá kia, tôi liền bỏ ý định. Dù sao, ma quỷ ở đó cũng thật là đáng sợ. Lần trước chưa nhìn thấy chúng mà đã khiến cho tôi khốn đốn vậy rồi. Nếu không phải là dạng bất đắc dĩ, tôi cũng chẳng muốn tự đi tìm cái chết. Đã vậy, quan hệ giữa tôi và Diệp Nhã Tuyết đang từ từ tiến triển. Lúc này tôi dễ gì mà đi tìm cái chết chứ? Trò chuyện với Lý Mặc Phàm được một lát, chúng tôi tiếp tục điều tra. Ngôi trường này nhất định đang cất giấu một bí mật rất lớn. Đây là điều mà tôi đúc kết được sau rất nhiều lần suy ngẫm. Nhưng mà mỗi khi chúng tôi hỏi đến, những người công tác tại trường hoặc là tỏ ra bực bội hoặc là thay đổi sắc mặt, cuối cùng không có trả lời câu hỏi của chúng tôi mà lẳng lặng xoay người bỏ đi. Cứ như vậy, suốt 3 tiếng đồng hồ, chúng tôi vẫn không hỏi được bất cứ cái thứ gì. Cứ vậy hoài, không có được đâu. Cái đợt bỏ phiếu hôm nay, xém chút nữa tớ đã phải chết rồi. Nếu không nghĩ ra cách kết thúc trò chơi này, có thể tất cả chúng ta đều phải chết hết. Lý Mặc Phàm nói, mặt mày trắng nhách. Đúng, chúng ta không còn nhiều thời gian, phải nắm lấy thời cơ mới được. Tôi cũng lẩm bẩm trong miệng. Thời hạn tới đợt bỏ phiếu tiếp theo là chưa tới một ngày. Các cậu có điều tra được cái gì không? Diệp Nhã Tuyết chắp tay sau lưng vừa đi tới chỗ của chúng tôi. Không, không có gì cả. Tôi chán nản lắc đầu, gương mặt xinh đẹp của Diệp Nhã Tuyết không những không thất vọng còn mỉm cười. Thôi, bỏ đi, tớ cũng chẳng điều tra được cái gì. Sao? Sao mà bỏ được chứ? Đừng quên, đây là trò chơi chết người đó. Tôi lo lắng nói, vậy thì còn cách nào đâu, chết thì cúng thôi. Diệp Nhã Tuyết mỉm cười, nét mặt không hề có một chút sợ hãi nói tiếp. Nhưng mà nếu còn sống, mặc kệ mọi thứ, phải trải qua mỗi ngày, thật là vui vẻ. Tôi đã bị nụ cười cô ấy cuốn hút, không do dự gật đầu. Đúng vậy, dù sao đi nữa, chúng ta vẫn còn sống. Đến tận buổi trưa, điều tra chẳng có gì tiến triển. Mãi cho đến chiều, Dương Vũ sa sầm nét mặt trở về. Biểu hiện này của cậu có vẻ như đã đập nát chiếc siêu xe của ba cậu ấy rồi. Trên mặt còn hơi bầm, chắc là bị ba đánh cũng không nhẹ đâu. Cũng khó trách, đây là chiếc Bentley cả chục triệu, đối với người bình thường mà nói, cả một đời cũng không có mua nổi rồi. Trở về cùng với Dương Vũ còn có một vị đạo sĩ. Ông ấy mặc đạo bào, thần sắc vô cùng bình tĩnh. Dương Vũ nhìn một lượt mọi người sau đó nói, các cậu đừng lo nữa, tớ đã mời được một người tới bắt quỷ đây, chúng ta sớm bình an vô sự thôi. Nói xong, cậu ấy quay người, thái độ kính trọng nói, đạo trưởng, mọi sự trông cậy vào ngài. Vị đạo sĩ thản nhiên gật đầu, đúng là phong thái khí phách của một cao nhân. Trong tay của ông ấy cầm một cái la bàn, đi thật chậm, chậm chậm trong lớp học. Cả lớp vừa ngạc nhiên vừa vui mừng nhìn vị đạo sĩ. Ai cũng đều bị cái lời nguyền khiến cho phát điên rồi. Nay đạo sĩ đã đến, chẳng khác nào là một vị chúa cứu thế. Vị đạo sĩ chậm chậm đi vòng quanh cái lớp học, sau đó mặt trầm xuống nói, ngôi trường này xây dựng trên một mảnh đất đại hung, mà cái lớp học này ở ngay trung tâm, đây chính là quỷ nhãn, bị nguyền rủa cũng chẳng có gì lạ. Nếu lão hủ đoán không sai, các cậu đã bị quan hồn quấn thân rồi. Quan hồn quấn thân hả? Tôi không nhịn được mà thốt lên. Các bạn học khác cũng nhao nhao hỏi, đạo trưởng, quan hồn đó là gì? Quan hồn là người ôm hận mà chết, dòng linh tràn ngập oán hận, bọn chúng cũng như là quỷ vậy, vừa hình thành đã muốn giết người rồi. Quan hồn nào cũng vô cùng đáng sợ, trời sanh bản tính thèm khát máu tanh, nếu không có tiêu diệt sớm, cả lớp của các cậu đều phải chết. Vị đạo sĩ nói, nét mặt cực kỳ bình tĩnh. Lời của ông ấy khiến cho cả lớp kinh hãi. Dương Vũ vội hỏi, vậy ngày mau thi pháp diệt trừ oan hồn đi, nếu không thì chẳng phải là tụi con đều tiêu đời hết sao? Đây là chuyện đương nhiên, nhưng mà chi phí này tôi muốn tăng lên gấp 4. Vị đạo sĩ nói khiến cho gương mặt của Dương Vũ chợt biến, nhưng mà rất nhanh cậu ấy cắn nhẹ môi nói, không thành vấn đề, gấp 4 thì gấp 4, nhưng mà ngài phải đảm bảo nha, nhất định trừ bỏ được oan hồn này. Không thành vấn đề, lão hủ đã tung hoành giang hồ mấy chục năm rồi, vài cái oan hồn không là gì cả. Vị đạo sĩ cười lạnh, sau đó lấy từ trong túi đồ mang theo vài thứ. Nào là chu sa, nào là kiếm gỗ đào, còn có phù chú gì gì đó nữa, cả một đống lớn. Ông ấy bày những cái thứ này lên bục giảng, bắt đầu làm phép. Ông ấy cầm lấy kiếm gỗ đào, miệng lầm bầm, niệm thần chú. Sau đó ông ấy đốt một lá bùa, cắm vào cây kiếm, dùng múa liên tục. Cảnh tượng này khiến cho mọi người khiếp sợ, ai cũng nhìn ông ấy đầy mong đợi. Vị đạo sĩ cũng không khiến chúng tôi thất vọng. Ông ấy mắng nhỏ vài câu, tiến về phía trước, chém một nhát dứt khoát. Tiếp đó, sắc mặt của ông ấy tái nhợt, khóe miệng rỉ ra vài giọt máu. Ông ấy từ từ thở phào nhẹ nhõm nói, lão hủ đã làm tròn sứ mệnh, oan hồn đã bị đuổi đi rồi, sau này các cậu không có bị nguy hiểm nữa. Vậy thì tốt quá rồi, tiền bạc con sẽ trả đủ. Dương Vũ vui mừng, bước tới bên cạnh đạo sĩ, vừa vỗ vai ông ấy vừa nói. Nhưng mà đúng lúc này, sắc mặt của vị đạo sĩ bỗng đồng cứng lại, da dẻ trắng xanh, sau đó cả người đổ ầm trên mặt đất. Ôi trời, lão đầu, ngài bị làm sao vậy? Dương Vũ nhận ra chuyện không hay rồi, dỗ dàng dỗ dỗ vào mặt của vị đạo sĩ, lúc này mới thấy hai mắt của ông ấy đã trợn trừng, không còn thở nữa. Ôi trời ơi, ông ấy đã chết rồi. Cả lớp dỗ dàng dồn lên bục giảng, vừa ấn nguyệt nhân trung của ông ấy. Nhưng mà làm gì cũng vô dụng thôi, bởi vì vị đạo sĩ đang nằm trên đất đó, mũi không có còn thở nữa, tim cũng không đập nữa rồi. Ông ấy chết rồi. Dương Vũ buông tay ngỡ ngàng nói. Mọi người đưa mắt nhìn nhau, vốn nghĩ cái vị đạo sĩ này là cứu tinh, nhưng mà vị cứu tinh này khinh địch cho nên chết rồi, khiến cho mỗi người bọn họ có cảm giác không biết nên là cười hay là khóc nữa. Có khi nào cái vị đạo sĩ này đã bị oan hồn trong lớp học của chúng ta giết chết hay không chứ? Cao Chẩn nói, đúng, chính xác là như vậy, tuyệt đối không sai. Lương Tiểu Nhã trả lời mặt tái nhợt, là do đạo hạnh của ông ấy quá thấp, không có đấu lại được oan hồn, ngược lại còn bị oan hồn giết chết. Đoàn Mộc Hiên bước tới nói, cậu ấy bình tĩnh nhìn cái vị đạo sĩ trước mặt, thân sắc thản nhiên vô cùng. Chương 14, Trần Đạo Lĩnh. Cuối cùng thì xác của vị đạo sĩ cũng đã được đưa đi, trên gương mặt của mọi người đều hoang mang lo lắng. Dương Vũ ngồi sụp xuống ghế của mình, ấm ức nói, lần này không tính, lần sau tớ sẽ mời người giỏi hơn mới được. Cậu đừng có hại người thêm nữa, cậu không nghe cái vị đạo sĩ lúc nãy đã nói gì sao? Lớp mình đã bị oan hồn quấn lấy đó, nói không chừng nó vẫn đang ở quanh đây quan sát chúng ta. Cậu ăn nói trắng trợn như vậy, không sợ bị nó nghe thấy sao? Đoan Mộc Hiên cười lạnh. Lời nói của Đoan Mộc Hiên khiến Dương Vũ tái mặt, nhưng mà khi cảm giác được ánh mắt mọi người đang nhìn chằm chằm, vẫn cố chấp nói, ngoại trừ mời cao nhân đến, cậu nói xem chúng ta còn cách nào? Có ai trong chúng ta đi bắt quỷ sao? Cậu nói đúng, nhưng mà cậu cũng đừng quên, đây là trò chơi dành riêng cho lớp của chúng ta. Người ngoài nhúng tay vào chắc chắn sẽ chẳng có kết cục tốt đẹp đâu. Đoan Mộc Hiên cười nhạt. Này, nếu vậy chẳng phải là sau này á cậu cũng có khả năng sẽ có tên trong danh sách bỏ phiếu sao? Nếu ngày mai là cậu phải làm thế nào? Dương Vũ chỉ vào mặt của Đoan Mộc Hiên lạnh lùng chất vấn. Thì cứ thực hiện thôi, tớ tin tớ sẽ không sao cả. Đoan Mộc Hiên tự tin trả lời. Được, vậy thì chờ đi, sớm muộn gì người chết tiếp theo cũng là cậu. Dứt lời, Dương Vũ xoay người bước ra khỏi lớp. Những người còn lại đưa mắt nhìn nhau, từ từ ngồi xuống chỗ của mình. Tôi cũng quay lại chỗ ngồi, thầy giáo dạy toán bước vào lớp, tiết học bắt đầu. Lúc này tôi và Lý Mặc Phàm đang thì thầm với nhau. Xem ra không có thể trông chờ vào mấy vị đạo sĩ nữa rồi. Quan hồn ở trong lớp của mình á, chắc chắn rất mạnh. Đạo sĩ bình thường không có thể thu phục được chúng đâu. Vị đạo sĩ hôm nay nhìn cũng có một chút đạo hạnh, không ngờ chết thảm như vậy. Đúng, ông ấy trông rất lợi hại, vậy mà đấu không lại chúng. Xem ra bây giờ có tìm người khác đến cũng vô ích thôi. Với lại, chúng ta chẳng qua cũng chỉ là một đám học sinh, biết đi đâu để mà tìm một vị thế ngoại cao nhân chứ. Lý Mặc Phàm thở dài. Nhắc tới thế ngoại cao nhân, tự dưng tớ nhớ tới một người. Tôi đột nhiên lẩm bẩm với chính mình, sau đó lắc lắc đầu, cố ý xua tan ý nghĩ này. Lý Mặc Phàm nhìn tôi một cách kỳ lạ, nhưng mà rồi cũng chẳng có thắc mắc gì thêm. À, đúng rồi, hôm nay là thứ sáu, sắp tới là thứ bảy, chủ nhật. Tớ đoán là trong khoảng thời gian này sẽ không có đợt bỏ phiếu mới nào đâu. Tôi bất ngờ nói, còn phải chờ xem nó có cho chúng ta nghỉ cuối tuần hay không chứ. Lý Mặc Phàm chua xót nói. Tôi cũng cười khổ, Lý Mặc Phàm nói đúng, hiện tại sinh tử tồn vong của chúng tôi đều nằm trọn trong tay của ác quỷ. Cậu có tin trong lớp của mình thật sự có quan hồn không? Mà tại sao nó nguyền rủa chúng ta chứ? Lý Mặc Phàm lấm lét nhìn quanh lớp, vốn chỉ là một trò đùa bỏ phiếu, sao lại biến thành cái chết hàng loạt vậy? Bây giờ tất cả các thành viên trong lớp đều đã biến thành con mồi, bất cứ lúc nào cũng có thể bị thú dữ ăn thịt. Tớ không quan tâm, việc quan trọng nhất của chúng ta hiện giờ là phải sống, chứ không phải là bất cứ điều gì khác. Tôi lắc đầu nói. Buổi tối tôi trở về nhà, sau khi mà cơm nước xong xuôi, bắt đầu cầm điện thoại lên tám chuyện. Hiện tại tôi bình thản với mọi việc, chuyện học hành tạm gác qua một bên, dành phần lớn thời gian nói chuyện trên Zalo. Không có chối cãi rằng từ sau khi mà tôi cứu Diệp Nhã Tuyết, chúng tôi đã nói chuyện với nhau nhiều hơn. Chỉ có 2 ngày mà tình cảm của chúng tôi tiến triển rất nhanh, đến mức có thể chia sẻ với nhau những chuyện riêng tư. Cậu nói xem, tại sao mà các bạn trong lớp lại đáng ghét vậy chứ? Diệp Nhã Tuyết bất ngờ nhắn hỏi. Sao vậy? Tôi thắc mắc nhắn lại. Các cậu ấy lúc nào cũng lo lắng. Họ nói rằng một khi mà tên của họ xuất hiện trong danh sách bỏ phiếu thì tớ tuyệt đối không được chọn, nhưng mà lại bắt tớ phải chọn một người mà họ không thích. Cũng không trách được, con gái các cậu thường hay là hụt hạt với nhau. Tôi nhắn lại. Ôi trời, phiền phức chết đi được, nếu có thể trở lại như trước đây thì tốt biết mấy chứ. Diệp Nhã Tuyết nhắn đầy tiếc nuối. Tôi trả lời, ừ, nhưng mà trong thâm tâm của tôi nghĩ lời nguyền này chẳng hề đáng sợ, ngược lại tôi còn muốn dựa vào nó để mà tiến thêm một bước trong mối quan hệ với Diệp Nhã Tuyết. À, phải rồi, nếu trong danh sách bỏ phiếu của tên tớ, cậu có bỏ phiếu cho tớ không vậy? Diệp Nhã Tuyết hỏi. Dĩ nhiên là không rồi. Tôi vội vàng nhắn lại. Tớ biết là cậu sẽ không, tớ cũng sẽ không bao giờ bỏ phiếu cho cậu đâu. Diệp Nhã Tuyết nhắn xong còn gửi thêm mặt hình cười đáng yêu như mọi lần. Hai chúng tôi trò chuyện rất lâu, nhờ vậy tôi được nghe rất nhiều thông tin trong lớp mà tôi không hề biết. Ví dụ như Tiêu Nam là tình địch của một bạn nữ khác, rồi thì Triệu Thần Hách đã dụ dỗ được rất nhiều bạn nữ lên giường. Lại còn chuyện hầu hết nữ sinh trong lớp đều đem lòng yêu mến Đoan Mộc Hiền. Còn cậu, cậu thích ai? Tôi nhắn hỏi, xong rồi hồi hộp đợi câu trả lời. Không nói cho cậu biết, tớ đi tắm đây, lát nói tiếp nha. Diệp Nhã Tuyết nhắn lại. Tôi nhìn điện thoại, không biết ma xui quỷ khiến thế nào, gửi đi một câu. Trong lúc cậu tắm, có thể chụp lại một tấm hình gửi cho tớ không? Tớ sẽ giúp cậu bắt quỷ. Dường như Diệp Nhã Tuyết đã bị bất ngờ bởi những lời du sĩ của tôi. Một lúc lâu sau, cô ấy giận dữ mắng. Đồ lưu manh, biến. Lúc này tôi mới thích thú buông điện thoại xuống, sau đó ngủ thiếp đi rất nhanh. Ngày hôm sau, tôi khoan khoái tới trường. Hôm nay là thứ bảy, sau khi vào cấp 3, chúng tôi không còn được nghỉ trọn 2 ngày cuối tuần nữa, mà là 1 ngày rưỡi. Chỉ nghỉ từ buổi chiều thứ bảy cho đến giờ học vào tối chủ nhật mà thôi. Vừa đi, tôi vừa lướt qua điện thoại. Đối với đợt bỏ phiếu sắp tới, Tôi không những không có cảm giác sợ hãi mà còn lại thầm mong nó sớm diễn ra. Khi mà tôi bước vào lớp, mọi người đã yên dị hết rồi. Vì chuẩn bị sẵn tâm lý cho nên tâm trạng của ai cũng đỡ hơn trước rất nhiều. Đúng lúc này Dương Vũ đang bước vào, đi bên cạnh cậu ấy lại là một vị đạo sĩ. Ông ấy trông già lụm khụm, khoác một chiếc áo choàng, bộ râu dài bạch kim, giống hệt như những cái nhân vật thần tiên trong phim cổ trang vậy. Với ngoại hình này, ông ấy có thể nhận ngay cái vai Trương Tam Phong mà chẳng cần quá trang thêm nữa. Dương Vũ cung kính nép người sang một bên, nhường lối cho đạo sĩ bước vào. Vẻ mặt cậu ấy vô cùng nghiêm túc. Ngay lúc mà đạo sĩ xuất hiện, mọi người trong lớp ngơ ngẩn hết rồi. Bất chợt có một giọng nói vang lên. Vị này có phải là chủ tịch hội đạo sĩ thành phố của chúng ta không? Hình như tên là Trần Đạo Lĩnh. Đúng, đài truyền hình cũng đã từng đưa tin, nghe đâu ông ấy là đệ tử của Thiên Sư Đạo Chính Tông. Thật là tốt quá, có ông ấy ở đây, tất cả chúng ta thoát rồi. Cả lớp lại bàn tán nhào nhào, mọi người trở nên phấn chấn, tâm trạng của tôi cũng bắt đầu tốt lên. Trần Đạo Lĩnh là một cái tên uy tín, ông ấy nổi tiếng như vậy, xem ra là người thật sự có bản lĩnh. Tất cả im lặng một lát đi. Trần Đạo Lĩnh chậm rãi cất lời, giọng nói của ông ấy dường như có ma lực thôi miên, khiến cho người nào nghe thấy cũng đều lập tức ngậm miệng trong vô thức. Đưa điện thoại của các cậu cho ta xem thử đi. Trần Đạo Lĩnh nói. Ngay lập tức một nữ sinh cầm điện thoại đưa cho Trần Đạo Lĩnh. Trần Đạo Lĩnh nhận lấy, bình tĩnh liếc mắt xem qua rồi mới trả lại. Việc này hơi khó. Trần Đạo Lĩnh nói thật là chậm rãi. Đạo trưởng, bất kể tốn bao nhiêu tiền, chỉ cần ngài nói, cháu tuyệt đối không có trả giá. Bọn cháu đã bị tra tấn đến phát điên rồi. Vấn đề không phải là chuyện tiền bạc, mà là do nó cực kỳ rắc rối. Ngôi trường này nằm trên một mảnh đất đại hung. Hàng ngàn năm qua, nó đã hội tụ vô số linh hồn. Những linh hồn này đã bị lời nguyền thu hút đến. Lời nguyền này đã được hình thành từ rất lâu rồi. Nó vững chắc vô cùng, khó mà phá được. Muốn phá, thật sự người ngoài không có khả năng đâu. Trần Đạo Lĩnh nói, người ngoài không có thể phá giải, ý của ông là... Dương Vũ thắc mắc. Đúng vậy, chỉ có thể dựa vào chính các cậu thôi. Chuyện này thứ cho ta vô năng rồi. Trần Đạo Lĩnh lắc đầu trả lời. Nói xong, ông ấy xoay người đi ra khỏi lớp. Dương Vũ lo lắng vô cùng, cậu ấy vội gọi giới theo. Đạo trưởng, ngài đã hứa sẽ giúp cháu mà. Bây giờ chẳng phải là đúng thời cơ rồi sao? Trần Đạo Lĩnh lắc đầu nói. Cậu không có hiểu đâu. Ta làm vậy đang giúp các cậu đó. Thôi, ta phải đi rồi. Ngài nói nhảm cái gì vậy? Bây giờ tất cả chúng cháu đang sống trong sự hành hạ của quỷ dữ. Chúng cháu có thể chết bất cứ lúc nào. Ông có biết không vậy? Dương Vũ nắm chặt lấy cánh tay của Trần Đạo Lĩnh gào lên. Trần Đạo Lĩnh vẫn lắc đầu, nhẹ nhàng hất tay của Dương Vũ ra. Nghĩ cũng lạ, thân hình Dương Vũ cường tráng như vậy nhưng mà lại bị Trần Đạo Lĩnh đẩy qua một cái dễ dàng. Sau đó Trần Đạo Lĩnh nói là mình tuổi già sức yếu rồi bước ra ngoài. Lúc đi tới cửa lớp, ông ấy quay đầu lại nhìn chúng tôi, ánh mắt đầy ẩn ý rồi lắc đầu rời khỏi lớp học. Chương 15 Mô Ra Tử Thần. Trần Đạo Lĩnh đi rồi, cả lớp lập tức nổ tung. Có bạn la ầm lên, cao nhân cái con khỉ, toàn là mặt chúng ta sống chết thôi. Ông này thật là chủ tịch của hội đạo sĩ gì đó sao? Sao mà lại không có một chút bản lĩnh nào vậy? Lý Mạc Phàm cũng tức giận, hậm hực nói. Ông ấy còn lảm nhảm cái gì đó, rời khỏi lớp học của chúng ta rồi. Vậy là sao chứ? Tôi suy ngẫm thật kỹ lời nói của Trần Đạo Lĩnh. Ông ấy nói vậy chắc chắn là có lý do. Nếu không thì sẽ không lẳng lặng bỏ đi như thế. Đã vậy lúc rời đi nhìn chúng tôi thêm một lần, giống như muốn nhắn nhủ cái điều gì đó. Nhưng mà dù sao, vị Trần Đạo Lĩnh này tới đây cũng chỉ nhìn qua một cái, chuyện gì cũng chưa làm. Chúng tôi vẫn bị lời nguyền bám lấy. Thế cho nên cả đám đều ủ rũ đợi chờ tới phiên bỏ phiếu tiếp theo. Chẳng bao lâu cái đợt bỏ phiếu mới lại xuất hiện. Mỗi người trong lớp đều dỗ dàng mở điện thoại ra, ai cũng muốn xem nội dung của nó là gì. Rất đơn giản, đã tới Chủ nhật rồi,

dù có chút thông minh, nhưng mà khi đấu với một người như là Đoan Mộc Hiên á, vẫn là cách biệt quá lớn. Tôi không có muốn tự mình rước nhục. Tiếc thật. Đoan Mộc Hiên nhún vai, sau đó ngồi xuống bên cạnh Bí Tiểu Vũ, giọng dịu dàng. Sao? Cô muốn đấu với tớ không? Chỉ cần thắng, cậu có thể thoát khỏi trò chơi này. Không đấu. Bí Tiểu Vũ lắc đầu. Lần này cô ấy rất là thận trọng, mọi người đang dè dặt lẫn nhau. Trò chơi lần này chỉ có 6 người, nghĩa là 2 trong số 6 người này phải chết. Đây là một kết quả đáng sợ, thế nên mỗi người đều phải cẩn thận. Tô Nhã vô cùng kinh hoàng, cô ấy bất lực nhìn cả lớp. Có ai giúp tớ không vậy? Bây giờ tớ nên làm cái gì đấy? Các bạn nữ khác cảm thấy hả hê khi mà Tô Nhã gặp họa, giọng nói châm chọc khiêu khích. Muốn sống sót cũng đơn giản thôi, chỉ cần đấu thắng với một trong 5 người còn lại là được rồi. Không được đâu, không được đâu. Tớ chỉ có 2 mạng, nếu thua không còn cứu được nữa đâu. Tô Nhã lắc đầu ngoài ngoại. Vậy thì hết cách rồi, đành trông vào mệnh trời thôi. Nữ sinh bên cạnh cười nói. Thái độ của tôi cũng nghiêm túc. Trò chơi mô ra tử vong đã bắt đầu rồi, nhưng mà 6 người chúng tôi vẫn chưa ai có hành động gì. Ai ai cũng đang rất thận trọng. Lão đại, sao mà cậu không chọn người để mà đấu đi? Với thông minh tài trí của cậu, chẳng phải sẽ chắc thắng sao? Lý Mạc Phàm thắc mắc. Cậu đúng là ngốc. Loại trò chơi mô ra này chả có bất kỳ quy luật gì rõ ràng, chỉ dựa vào vận khí mà thôi, tỷ lệ 1/3. Hiện tại mỗi người chúng ta đều có 2 mạng, hay nói đúng hơn chỉ cần thắng một trận có thể thoát khỏi trò chơi rồi. Nhưng nếu thất bại, kết quả thật là bi thương. Tôi cười lạnh nói. Tại sao? Lý Mạc Phàm lại hỏi. Đạo lý cực kỳ đơn giản, trong 6 người chúng tớ dù là ai, chỉ cần có được 3 mạng sẽ không có đấu nữa. Vì có thắng cũng chẳng còn ý nghĩa gì, mà lỡ thua thì coi như xong. Còn cái người thua sẽ luôn nghĩ cách vớt vát, tìm người khác đấu tiếp. Mà lúc này người đang có 3 mạng sẽ không có đấu nữa, chỉ có người nào còn 1 mạng, không còn lựa chọn nào khác, đành phải tiếp tục. Tôi cười lạnh giải thích. Nếu vậy thì phải cố đoạt cơ hội đầu tiên rồi, chỉ cần thắng là sống rồi. Lý Mạc Phàm nói. Đương nhiên, nhưng mà ai nắm chắc mình sẽ thắng chứ? Tôi cười lạnh. Đúng, dù sao đây cũng là trò mô ra, chứ không phải là trò gì khác đâu. Lý Mạc Phàm nói. Lúc này mọi người trong lớp nhìn 6 người chúng tôi bằng ánh mắt hả hê. Còn chúng tôi không còn lựa chọn nào khác, vì sinh tồn đành phải đấu với nhau. Đúng lúc này trận đầu tiên của trò chơi bắt đầu. Trước ánh mắt của mọi người trong lớp, Đoan Mộc Hiên bình tĩnh đối diện Dương Á Thịnh. Hai mắt của Dương Á Thịnh đỏ ngầu run rẩy nói. Đến đây tớ đấu với cậu. Được, tớ nhất định sẽ ra búa, tuyệt đối không đổi. Đoan Mộc Hiên mỉm cười nói với Dương Á Thịnh. Ai mà tin cậu chứ? Dương Á Thịnh trả lời. Sau đó cùng với tiếng hô kéo búa bao, cánh tay của hai người đồng thời hạ xuống. Trước ánh mắt tập trung của tất cả mọi người, Đoan Mộc Hiên đúng là ra búa thật. Còn Dương Á Thịnh cũng thế, cũng là búa. Thế là hòa, vì thế chỉ còn cách đấu tiếp thôi. Các bạn vừa nghe xong tập 3 Lớp Học Tuyệt Vọng. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.